Chương 5 1290 đại kết cục, thượng. Ngươi làm sao lại, tự chui đầu vào lưới hắn sau khi xuất quan, gã sai vật tới lặng lẽ bẩm báo, nói Thần Châu Thái tử Phi bị giam giữ ở chỗ này. Hắn còn tưởng là Thiên Phương Dạ Đàm. Nay tiểu mặt than như thế tinh minh một người, làm sao lại một mình chạy tới nơi này? Không đợi Kiều Mộc lên tiếng, Ngũ công tử vội vàng nhảy cửa sổ mà vào, một phát bắt được tay của nàng, vội vàng nói, đi nhanh đi, thừa dịp lúc này bọn họ đều phía trước viện đối phó lao tổ, ta đưa ngươi ra ngoài. Đối phó lao tổ Kiều Mộc còn làm chính mình trong lúc nhất thời nghe lan lộn, kinh ngạc nhìn qua Ngũ công tử nói, là nhà các ngươi cái kia Thiên Vận lao tổ ửng. Ai đối phó hắn nhị ca? Cầm Ngũ cầm thật chặt cổ tay của nàng, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta sau khi rời khỏi đây lại nói. Ngươi là phù sư, đối phủ trận nên rất rõ ràng. Ta đem ngươi đưa đến trong phủ trận tâm, ngươi tìm cơ hội sẽ phá hư trận nhãn, tranh thủ thời gian trước chạy đi lại nói. Tiểu mặt than trong lòng có chút ấm áp, ngẩng đầu nhìn người này một chút. Người này ngay từ đầu gặp được chính mình thời điểm, cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Hơn nữa tuy nói nàng mấy lần cứu hắn, ngược lại cũng không phải cái gì nát hảo tâm, có một lần là vì nhiệm vụ thuận tay cứu, còn có một lần là người khác trả tiền. Kiều Mộc nghĩ nghĩ, ta có thể hay không đi phía trước nhìn xem ngươi muốn đi xem? Cầm Ngũ công tử sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, không còn kịp rồi, ta xem tư thế kia, cho dù có Liễu đường chủ giúp đỡ lão tổ, có thế tựa hồ căn bản không phải nhị ca đối thủ. Đấu tranh nội bộ, Kiều Mộc khó nén nhỏ hưng phấn nháy mắt mấy cái. Ôi nhà ta đi, nàng cũng còn không xuất thủ đâu, kết quả người khác liền trước một bước đấu tranh nội bộ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đặc biệt buồn cười. Kiều Mộc nhanh lên đem Cầm Ngũ công tử cho túm trở về, bên ngoài những thủ vệ kia đâu, đều bị ta tạm thời mê đi, ta trước mang người ra ngoài. Độc Cô Linh đâu? Độc Cô Linh hôn đản này, một mực là bên ngoài trông coi. Hắn cu nở dê phía trước viện, vây quét lao tổ trọng đại như vậy sự tình, nhị ca làm sao có thể không mang tới Độc Cô công tử cùng Âu Dương công tử. Kiều Mộc một mặt tràn đầy phấn khởi, vội vàng gật đầu nói, đã như vậy, không nhìn một chút cũng quá có lỗi với mình. Thiên Vận cái kia cất chó lao tổ, kiếp trước kiếp này làm nhiều như vậy chuyện, bây giờ bị con cháu của hắn hậu đại truy sát vây quét, như thế chưa thoải mái sự tình, không nhìn rất đáng tiếc. Gã Cầm Ngũ vội vàng níu lại nàng, Kiều Kiều Kiều Mộc liếc hắn một cái, bất đắc dĩ bĩu bĩu miệng nhỏ, được được, kia đi thôi. Không nhìn liền không nhìn, phụ trận này vừa mới lên không, tìm tơ y trận nhãn cu nở dê tốt. Trước tiên cần phải ở trong trận tìm được Mạc Liên bọn họ. Nàng hoài nghi Mạc Liên một đoàn người có khả năng cù nở dê đi theo bay lên không, đâu chỉ là bây giờ bên ngoài trận pháp trùng trùng, trong bọn họ như không hai cái có chu tờ năng lực phụ sư, cũng không rất dễ dàng đột phá vào tới. Hai người ra viện tử, tiền viện kinh thiên động địa gào thét chửi rủa tiếng liền truyền tới. Cầm Ngũ công tử khẩn trương xem xét nàng một chút, nhẹ giọng nói, Tiểu Kiều, ngươi đừng như vậy lòng hiếu kỳ nặng. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm tơ ý trận nhãn lối ra, đưa ngươi ra ngoài. Ai lòng hiếu kỳ nặng, nàng không phải liền là gia viện tử, nghe được thanh âm, cảm thấy rất có ý tứ, nhịn không được hướng về sau mặt ngay cả nghiêng mắt nhìn vài lần. Sao Cầm Ngũ công tử mang theo nàng hành lang quá viện, cuối cùng đi đến một chỗ vắng vẻ vườn hoa. Hắn chỉ phía trước, ngươi khoái cảm bị một chút, nơi đây có hay không phủ lực lưu động? Như có như không. Này phù sư không đối tựa hồ là phù chú lực lượng. Tiêu Mục mắt sắc lạnh lùng, đây là một vị lớn phù chú sư bảy trận pháp. Liêu đường chủ rất lợi hại, ngươi cẩn thận chút. Tiêu Mục nhíu mày, Liêu đường chủ ai? Phù chú đường đường chủ Liễu Phù Sinh. Cầm Ngũ công tử biết gì nói nấy nói. Nguyên lai vị kia thần bí phù chú đường đường chủ, gọi Liễu Phù Sinh. Tiêu Mục gật gật đầu, xem xét Ngũ công tử một chút. Ta đi một chút liền tới. Người cách xa một chút, thật tốt bảo vệ mình. Kiều Mộc một cái lắc mình, người liền vào vườn hoa phủ chú đại trận. Cùng lúc đó, ngay tại tiền viện nhữ mày nghe Cầm Nhị công tử nói chuyện một người trung niên nam tử, trong lúc đó thần sắc vội vàng biến đổi. Có người vào trận. Hắn vội vàng một cái lắc mình, người đã đi xa. Nhị công tử cũng chưa từng ngăn cản hắn, ngược lại là vứt xuống một câu vội vàng đi theo cùng một chỗ rời đi. Tạm thời nhốt lại đối với Nhị công tử phân phó. Độc Cô Linh mang theo một đám siêu thần cảnh tu giả, không khỏi nhìn lẫn nhau, ánh mắt ngưng đang nhắm mắt đả tọa không nói, trên thân bị 17-18 căn tỏa thần tác cho nhốt chặt nam tử. Cái này mặt người trắng không cần, nhìn qua ước chừng là 40 tả hữu niên kỷ. Hắn nhắm mắt buông xuống, cho dù trên thân treo đầy tỏa thần tác, cũng chưa từng hoang mang rối loạn nửa phần. Người này chính là bọn họ Cầm Phủ lão tổ đàn Hắc Kim, Hắc Kim lão tổ. Từ phía trên vận thành lập, phát triển, đến bây giờ mức này, mỗi một bước đều có Hắc Kim lão tổ ở phía sau đẩy mạnh. Cầm Phủ dựa vào đan dược phát triển. Thiên vận liền dựa vào những thứ này thi khôi, thi độc dược dịch khỏe mạnh phát triển. Hắc Kim lão tổ cho tới nay đều là bọn họ toàn cả gia tộc kiêu ngạo, là toàn bộ Cầm Phủ trọng tâm. Mà bây giờ, Cầm Nhị lại cảm thấy không cần người này hắn muốn để Kiều Mộc biết, chỉ có chính mình mới là đợi nàng nhất một lòng một ý vì nàng. Hắn có thể ruồng bỏ toàn cả gia tộc, thậm chí ngay cả lão tổ một tay tạo ra thiên vận như thế đại thế lực, hắn đều có thể vì nàng. Nói bỏ liền bỏ mất hắn điên cuồng muốn hết thệ làm lại từ đầu, lại lần nữa bắt đầu. Khắc, cái gì đều không muốn quản. Liêu Phủ Sinh phát hiện có người động đùa chú của hắn đại trận. Chứ Kiều Mộc, không làm người thứ hai nghĩ. Hắn vẫn luôn biết, Kiều Mộc cái này lớn phủ sư tồn tại. Có thể giết Diệp Đại Sư nhiều như vậy đệ tử ưu tú, cuối cùng để Diệp Đại Sư không thể không hy sinh lạc gì một cái mạng, dùng để cược mệnh đối phó nữ nhân, tự nhiên là vạn phần không dậy nổi. Nguyên bản còn muốn phơi nàng một hồi, nhưng chưa từng nghĩ, ngày hôm nay nhị công tử đột nhiên nổi lên, đem hắn sở hữu kế hoạch đều làm rối loạn. Liêu Phủ Sinh trong lòng vẫn nghĩ muốn cùng Tiểu Mộc đấu một trận phụ chú. Một cái tuổi còn nhỏ nha đầu, lại có thể tại phù đạo bên trên còn hơn Diệp Đại Sư, cũng thực là đáng quý. Nhưng nàng cũng liền dừng bước nơi này đi. Liêu Phủ Sinh thân ảnh phút chốc rơi vào vắng vẻ trong đình viện, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phía trước trống rỗng một mảnh. Hiện hình phù, hiện hình phù, hiện hình phù. Liêu Phủ Sinh mặt không thay đổi phất tay háo khẽ động, vai trương phù lục bị hắn văng ra ngoài đánh vào trước mặt. Nhưng mà trong dự đoán bóng người tuyệt không hiện thần, ngược lại là bị trong không khí bỗng nhiên chui ra 4-5 tấm công kích phù bước cho lui mấy bước. Liêu Phủ Sinh nắm chặt nắm đấm. Tốt một cái thiên phú xuất chúng tiểu nha đầu, có thể làm cho hắn lùi về phía sau mấy bước. Liêu Phủ Sinh vòng lên trong tay, xuất hiện thượng trung hạ ba hàng phù lục. Phút chốc liền hướng trước mắt kích xạ đi qua. Phù lực dường như đãng độ sâu không thấy đáy hải dương, một nháy mắt liền bị trước mặt vắng vẻ, hấp thu sạch sẽ. Cầm Nhị công tử một đoàn người chạy tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh xuống. Liêu Phủ Sinh trong miệng quát to một tiếng, đồng nhiên lại lần nữa bắn ra trên 100 tấm phù. Lần này, bị đầu ngón tay hắn bắn ra, đều là thần cấp huyền âm phù chú. Phù chú mới ra, bốn phía liền truyền ra trận trận tiếng quỷ khóc sói tru, làm cho vội vàng chạy tới Cầm Đại công tử một đoàn người, vội vàng nhao nhao lui về sau đi. Tiêu Mục thân ảnh bỗng dưng xuất hiện tại huyền âm phù chú hình thành huyền âm trong phụ trận, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người kia. Người này hẳn là thiên vận thần bí phù chú Đường Chu. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, đang chờ xuất thủ lúc. Chợt nghe phá không truyền đến một đường tiếng vang. Tiêu Mục trong lòng hơi động một chút, vội vàng đưa tay vung ra một khối phù lục. Nhìn xem một cái phá đao giống như là từ trí vật phù bên trong nhảy ra, thực ra chỉ có nàng rõ ràng nhất, này phá đao luôn luôn bị nàng thu tại chính mình nội giới, hôm nay trong lúc đó sao động. Đao này nháy mắt ra khỏi vỏ, sớm đã không còn nữa sáng như tuyết ngân quang, cùn cùn trên vết đao mặt, thậm chí còn thiếu cái nhỏ bé lỗ hổng. Liêu Phủ Sinh lại nhìn qua này đoàn đao, ánh mắt song có chút ngây dại. Sao? Làm sao lại ở chỗ của ngươi? Liễu Phủ Sinh ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Kiều Mục. Kiều Mục sững sờ, đột nhiên nhớ tới Ngũ công tử nói với nàng lời nói. Vị này thần bí phủ chú Đường Đường chủ, gọi Liêu Phủ Sinh. Mà cái này mẫu thân lưu lại đoàn đao, nàng xem qua đã từng sờ qua, phía trên khắc lấy kiếp phủ du hai chữ. Đao của ngươi Kiều Mục thần sắc cu nở dê phức tạp mấy phần, thượng hạ đánh giá nam tử trung niên một chút, lấy không lắm xác định giọng điệu hỏi. Ngươi đưa cho ta nương. Liễu Phủ Sinh thần sắc kích động, nắm thật chặt song quyền, nhìn chằm chằm Kiều Mộc hai con ngươi, phảng phất có vụn băng ở dưới bóng đêm vỡ vụn. Ngươi đáng chết. Liễu Phủ Sinh đột nhiên giống như nổi điên công kích, liên tục vung vẩy trên người phù chú phù lục, toàn bộ đều hướng Kiều Mộc tha tơ ý. Liễu Phủ Sinh ngươi phát điên cái gì? Cầm Đại công tử nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng, vội vàng quăng cái ánh mắt cho Cung Tùng Phong mấy người. Cung Tùng Phong, Phàm Ngộng một số người cuống quýt tiến lên ngăn cản. Nhưng mà phù chú đại sư phù chú đại trận một khi mở ra, ngoại nhân nếu là muốn xâm nhập vào đây, ngược lại là còn cần phí chút sức lực. Cầm Nhị công tử sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, bỗng nhiên quay đầu trừng mắt về phía đứng ở một bên Ngũ công tử. Ngươi mang nàng tới, hắn bỗng nhiên xuất thủ hướng Ngũ công tử đánh ra một trường, cuồn cuộn lực lượng để Cầm đại công tử không khỏi giật nảy mình, cuống quýt dưới vội vàng lách mình ngăn cản. Ba nhờ một tiếng qua đi, đại công tử tiếp Cầm Hân một trường, sắc mặt hơi đổi, thân thể ngăn không được lắc lư hạ. Đại ca, đồng dạng giật nảy mình Ngũ công tử cuống quýt chạy lên tiến đến, thò tay đỡ lấy liên tiếp lui về phía sau mấy bước Cầm đại công tử. Ngươi muốn dẫn nàng chạy, Cầm nhị công tử từng bước ép sát. Đại công tử vội vàng ngăn ở trước mặt hắn, thần sắc tức giận, nhị đệ, ngươi đây là muốn giết mình thân đệ đệ mà đổi thành một bên, phát điên công kích tiểu mục liễu phụ sinh, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, dữ tợn vô cùng. Đặc biệt bên thai còn truyền đến tiểu mục từng tiếng chào phúng, đối mẹ ta mong mà không được, liền đem ngươi một lời trả thù tâm, tất cả đều báo tại nữ nhi của nàng trên thân liễu phụ sinh, ngươi thật đúng là có tiền đồ. Ngươi câm miệng, liễu phụ sinh tức giận quát. Ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì, ta cùng Sở Vân nguyên bản là thanh mai trúc mã, đã sớm định ra cả đời. Nếu không phải vì kia cái gọi là gia tộc thông gia, vì trận kia cầu thí hứa hẹn hôn ước, Sở Vân làm sao lại ruồng bỏ giữa chúng ta nhiều năm như vậy yêu lúc. Kiểu một thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo vô tình, lộ ra từng kia ý lạnh, bởi vì yêu ta nương, liền hận ta cô gái này tồn tại. Gia nhập thiên vận, trợ trụ vi ngược. Chính là ngươi yêu ta nương phương thức khắp nơi làm khó dễ nàng, lấy mệnh bảo vệ nữ nhi, thậm chí giết chết nữ nhi bảo bối của nàng. Chính là ngươi người yêu phương thức, ha ha ha ha ha ha, kiểu một lánh cười liên tục. Liêu phụ sinh, ngươi giá rẻ yêu, nhanh đừng hướng mẹ ta trên thân chụp vào. Ngươi không xứng. Mọi người tại chỗ nghe được này tiểu mặt than lạnh thấm thấm thanh âm, đều ngăn không được toàn thân lạnh lẽo. Tiểu mặt than đập người thời điểm, hoàn toàn như trước đây đáng sợ. Tiêu Mục đẩy ra một khối cường lực huyền âm phụ chú, mắt lạnh nhìn lá bùa kia trên người Liễu Phủ Sinh nổ tung, đem hắn nổ liên tục lui về sau mấy bước. Liễu Phủ Sinh cái này phụ chú đường chu, nên có lẽ là phía trước liền biết thân phận của nàng đi. Thân là Long Sở Vân nữ nhi, Tiêu Mục thiên hạ biết rõ. Liễu Phủ Sinh lại bởi vì ghen ghét nàng cái thân phận này, ghen ghét nàng là Long Sở Vân nữ nhi, ẩn tại thiên vận khắp nơi cùng nàng khó xử, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Là người này chế được thiên thê phủ, để nàng rất quấy nhiễu, cũng làm cho nàng đối phủ chú đường cái này thần bí tồn tại, luôn luôn sinh ra lòng kiên kỵ. Đây chính là Liễu phủ sinh yêu nàng nương một loại phương thức, đối phó nữ nhi của nàng, tốt nhất để nữ nhi của nàng chết không yên lành, trở thành thiên vận khôi lỗi. Ha ha ha ha ha ha, chủy hệ nở cửa y lớn, ngươi thật là buồn nôn đâu. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay ném ra một tấm đoạt hồn phụ chú. Liễu phủ sinh ánh mắt kinh biến. Nháy mắt kéo quá một tên đệ tử ngăn tại trước mắt. Nhưng mà phù chú dư lực ở trên người hắn nổ tung, để hắn liên tục lui ra phía sau mấy bước, đông dưng phun ra một ngụm máu lớn. Đi chết đi, ta là mẹ ngươi, tình cảm chân thành Liêu phù sinh ánh mắt kinh biến, kinh ngạc mà nhìn xem bay nào mà đến mấy trăm tấm truy hồn đoạt mệnh phù chú. Là, trước mắt cô nương này chính là cái đồ biến thái, dùng phù biến thái a, ta ngay cả ta cha ruột cũng dám giết. Đừng nói ngươi cái này mẹ ta trước lần người yêu, ngươi tính cái gì cẩu vật, ngươi dám tính toán ta, ta cho rằng, ngươi đã sớm biết, chính mình một con đường chết chết cho ta, gắt gao kiểu một trong mắt hung quang một mảnh. Trong tay phù chú bay ngang, nặng nghề phù chú lực lượng, dung thành một đoàn, cùng nhau hoanh kích trên người Liễu phù sinh. Liễu phù sinh tại chỗ liền mới ngã xuống đất, ngực phá cái lô lớn, ruột đều muốn đi ra, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm tiểu mặt than. Cầm nhị công tử lại tại lúc này phi thân thẳng lên, một kiếm bôi qua Liễu phủ sinh cổ, người đã tùy theo bay tới tiểu mục trước mặt, một cái bo gở trà tờ cổ tay của nàng. Liễu phủ sinh đại khái không nghĩ tới hắn hôm nay thế mà lại nằm tại chỗ này, bàn giao tại tiểu mục trong tay. Hắn thỏ tay che lấy cái cổ ở giữa cốt cốt máu chảy vết thương, ánh mắt ngốc trệ mà vắng vẻ nhìn qua buổi chiều đột nhiên xuất hiện tấm màn đen. Giống như phảng phất nhìn thấy một đôi nam nữ tựa lưng vào nhau ngồi ở kia che kín dây thường xuân mái nhà con hạ. Kiếp phù du, ta muốn đi thần châu mục gia thông gia. Ta đã đáp ứng mẹ ta. Ngươi về sau chớ có lại đến tìm ta. Liễu phù sinh không quá cam tâm nhìn qua từ từ trời cao, trong lòng không nói ra được là tịch liêu vẫn là xấu hổ hay là ảo nào khó chịu. Tay của hắn nắm thật chặt cái thanh kia cùn cùn đao. Hắn có chu tờ hối hận Sở Vân rời đi Vong Xuyên phía trước. Bọn họ bị tức giận đánh một trận, nàng trở tay một đao chém vào trên bàn, thân đao có thêm một cái nhỏ bé lỗ hổng. Cuối cùng, hai người không nói một lời, không hề nói gì. Hắn cho rằng, còn có cơ hội gặp mặt, về sau tóm lại còn là có thể gặp một lần, ai ngờ kiếp phù du coi là thật nếu như mơ một giấc. Vong xuyên kia từ biệt, nguyên lai chính là vĩnh biệt, hiện tại hắn nằm tại này lạnh lẽo trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Không trăng không sao, không gió không mưa. Giống như lúc trước, hắn đưa nàng cái này kiếp phù du đau lúc, khó nén đầy mắt nhảy nhót. Ta là lập chí muốn làm luyện khí tông sư người, sở vân, đưa, tặng cho ngươi vậy ngươi cần phải cố gắng thật nhiều nha, ngươi đau này, chế tạo thật là không ra thế nào dọn. Tiêu Mục bị mím môi trầm mặc không nói, nhị công tử tu mở hồi phóng hạt viên. Trên đường đi tâm tình có chút buồn bực, hàm ẩn một vẻ khẩn trương, lảo đảo đổ méo mó. Chờ trở về huyện tử, cầm nhị công tử tiện tay vung lên, cách không bày ra một tầng lồng phòng ngự, ngăn cản gian ngoài người xâm nhập. Tiêu Mục mặt không thay đổi nhìn qua hắn, trong tiềm thức luôn cảm thấy sẽ phát sinh chút gì. Tựa như lập tức liền muốn tiếp xúc đến cái gì chân tướng. Đã hưng phấn lại có chút vội vã cuống cuồng. Không đúng, là hơi khác thường cảm xúc. Mong mà không được liền rất buồn nôn, sao cầm nhị công tử rất giống là bị cái gì kích thích, mắt sắc hiện ra ánh sáng xanh lục, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Từng bước ép sát, từng tiếng âm tàn, mong mà không được liền rất buồn nôn sao mong mà không được yêu, theo ý của ngươi liền mười phần giá rẻ đúng hay không? Tiểu Mục giả bộ hoảng sợ ngã ngồi tại giường một bên, ôm chặt lấy bên cạnh màn lụa. Rung động co lại cùng cái tiểu động vật giống xem xét hắn một chút. Cây nhỏ cầu cầu lại tại nàng biết uyên bên trong quát, chủ ngân, ngươi mau vào, nó cảm giác được đại sự không ổn, tựa như dự cảm có cái đại sự gì muốn phát sinh. Không có việc gì cầu cầu, hắn sẽ không giết ta. Tiểu Mục trong mắt cất giấu một vòng yêu dị cảm xúc. Loại tâm tình này đột phá như tới rất nhanh, ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng hiện nay ngay tại âm thầm mong mọi cái quỷ gì. Giống như có cái gì dị thường kỳ quái chi nhớ, lập tức liền xẹt qua đầu góc của nàng, nhanh đến mức để nàng căn bản liền bắt không được cái gì đều bắt không được đâu. Tiểu Kiều, ngươi nhìn ta nói cho ta. Có phải là mong mà không được nên đi chê tờ trong mắt của hắn tích góp nồng đậm u ám chi khí, phảng phất sơn hồng buộc phát khúc nhạc dạo. Ngón tay của hắn nắm thật chặt tay trái của nàng cổ tay, lạnh lùng quát hỏi, nói Kiều một đôi tròn sáng sáng hạnh nhân mắt to. Trợn trừng lên, cứ như vậy đầy mắt kinh dị kỳ quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Giang giác xương cốt đống nhiên đứt gây đau đớn, đánh lên đại não. Nhưng kỳ quái là, nàng nguyên một trái tim, vờ ơ y ma so với bình thường càng phải tỉnh táo mấy phần, bình tĩnh mấy phần. Chủ ngân mắt thấy trong tinh vực phượng trưởng thành một đoàn người, từng cái đều muốn không sống được lao ra quần đầu cầm nhị công tử, hiểu một thế mà còn có thể bảo trì phi thường đầu góc thanh tỉnh, đối cầu cầu phân phó nói. Ta không sao cầu cầu, đừng để bọn họ bất kỳ một cái nào đi ra. Không có việc gì cầu cầu. Chủ ngân cầu cầu lại đau lòng được đều nhanh nói không ra lời, nàng đều không khóc, cầu cầu liền đã khóc bù lu bù loa khó được tự điều khiển. Chủ ngân ngươi không thương sao chủ ngân? Đau a, đương nhiên đau, đau vô cùng. Tiêu Mục tự lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại so với bất cứ lúc nào đều sáng ngời mấy phần. Nàng tại biết uyên bên trong đối cầu cầu mỗi chữ mỗi câu nhẹ nói, không phải phục dụng tẩy tủy đàn sao, không phải muốn đoán cốt trọng sinh sao, nàng biết, trong tinh vực những thứ này đám tiểu đồng bạn, không một cái bỏ được đối nàng dưới dạng này độc thủ. Bây giờ không phải vừa vặn sao, đầu góc của nàng so với bình thường còn muốn hiểu rõ mấy phần, ánh mắt đều đi theo sáng ngời vạn phần. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm cầm nhị công tử, nước rửa giống thanh tịnh vô cùng trong con ngươi. Cơ hồ có thể để cho cầm nhị thấy rõ ràng chính mình xấu xí cái bóng. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Cầm nhị công tử đầy dây hung ác nham hiểm, tàn nhẫn lại lần nữa bẻ gãy nàng một cây tay. Hắn ấm áp ngón tay, nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng. Ngươi không phải muốn chạy sao? Ta đoán, nếu như ngươi chỉ có thể nằm cái gì cũng không thể chơi lời nói, khẳng định chỗ nào đều chạy không được. Tiêu Mục đột nhiên cười ha ha. Kỳ quái, chính nàng đều cảm thấy. Lúc này tiếng cười của mình có mấy phần khiếp người được hoảng. Nàng làm sao lại phát ra dạng này tiếng cười quái dị đâu? Nàng nước sạch giống như con ngươi cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Đột nhiên, trước mắt phảng phất lướt qua kia xóa đỏ tươi áo cưới thân ảnh. Là, ở kiếp trước chính mình, bị buộc cùng cầm nhị thành hôn. Chỉ là đại hôn ngày đó thanh ca thê lương tiếng kêu còn tại bên tai. Tiêu Mục trước mắt, phảng phất mảnh vỡ ký ức gây dựng lại giống. Nhìn thấy một thân tươi hồng y giáo cầm hân, trong mắt lóe xanh nhạt hào quang, trong tay nhỏ máu trường kiếm, quán xuyên đoan mục thanh ngực. Không sai, là như vậy. Kiều Kiều đại nhân rốt cục nhớ lại. Ngày đó liền cùng hiện tại đồng dạng, cầm hân lôi vai của nàng, lắc tới lắc lui chất vấn nàng tại sao phải chạy, tại sao phải cự tuyệt đúng. Hắn nói, hắn đều đã từng bước nhượng bộ, từng bước nhường cho, cầu khẩn như vậy, vì cái gì nàng ý gì nguyên không rõ hắn tâm. Là trí nhớ của nàng xuất hiện sai lầm hỗn loạn. Trong cơ thể nàng viên kia giao châu, từng tại kiếp trước thời điểm, chữa trị quá một lần tứ chi của nàng. Vì lẽ đó đại hôn ngày đó, nàng xác thực không phải bị người ôm vào trong, mà là bị nắm đi tới. Cầm hân giết Đoan Mục Thành, 10 phần tàn nhẫn tại đại hôn ngày ấy, đưa nàng tứ chi lần nữa bẻ gãy. Miễn cưỡng bẻ gãy hắn muốn nàng vĩnh sinh vĩnh thế đều chạy không được, đời đời kiếp kiếp cũng không thể chạy. Sau đó không có sau đó nữa nha, bởi vì nàng tại đêm tân hôn, ở ngay trước mặt hắn, đột nhiên liền tự bạo. Hắc hắc. Tiêu Mục nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, đột nhiên tuét ra miệng nhỏ cười cười. Một đoạn này không chịu nổi chuyện cũ, kể từ nàng trọng sinh đến nay, luôn luôn bị nàng gắt gao che dưới đáy lòng sâu nhất địa phương, xưa nay không từng suy nghĩ quá, cu nở dê xưa nay không muốn đi nghĩ. Chân tướng sự thật vờ ơ y ma là cái dạng này sao mình kiếp trước, nguyên lai so với mình tưởng tượng, còn muốn thật đáng buồn bên trên gấp một vạn lần a suy nghĩ một chút đi, một cái tứ chi đứt đoạn, cả ngày chỉ có thể như cái tiểu côn trùng đồng dạng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày tiểu cô nương. Rốt cục có một ngày, thần kỳ giống như khôi phục năng lực hành động. Buồn cười là, lại tại một ngày một cái nào đó thời điểm, bị miễn cưỡng chặt đứt sở hữu hạnh phúc. Nguyên lai a, mình kiếp trước, cuối cùng là nổi điên tự bạo, ha ha. Khó trách sẽ tự bạo đâu mặc cho ai đứng lên không đến mấy ngày, liền bị lần nữa đánh cho tàn phế về sau. Ai tâm lý cũng chịu đựng không được gác kiểu một bình tĩnh vô cùng nhìn qua nam nhân ở trước mắt, chỉ là nhiều lần cười với hắn một cái. Nụ cười quỷ dị mà bình sóng không gợn sóng. Cười đến chính mình cũng cảm giác có mấy phần xấu xí quả thật là số mệnh giống như gút mắc ga khó trách nàng đối cầm nhị này điên cuồng ánh mắt cảm thấy yêu dị mà quen biết đâu. Nguyên lai đã từng trải qua như thế một lần. Kiều kiều đại nhân đường phân cách cách ngoài cửa truyền đến một tiếng nhẹ nhàng đẩy cửa vang động. Theo mấy đạo quang tuyến xuyên vào, cái này âm hiểm âm thầm trong sương phòng, lúc này liền có một chút xíu dương quang. Ba cái lén lút thân ảnh chầm chập từ bên ngoài rời vào đây. Quả nhiên là từng chút, cùng ốc xên dịch bước giống chuyển vào đây. Chỉ là làm sau khi đi vào, thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, phía trước nhất một nữ nhân thoạt đầu sững sờ, lập tức liền nhịn không được ha ha ha ha, khe thế giọng nói điên cuồng cười ha ha. Sau lưng hai người, vội vàng một trái một phải nhào tới che miệng nàng. Người này một cái vung đi hai người bọn họ, tiến lên mấy bước, tiêm biết hầu, chỉ về đằng trước. Trong mắt chớp động lên tràn đầy tùy tiện âm tàn cười, Tiểu Mục, ha ha, Tiểu Mục ngươi cu nở dê có hôm nay đâu Tiểu Mục. Nhìn xem ngươi này đáng thương bộ dáng, hoa, nhìn xem chúng ta thần châu thái tử phi á chật chật chật, ngươi đi ra đánh ta a ngươi như thế nào không khoa trương ngươi không phải nói muốn ta chết không yên lành sao. Nữ tử trong mắt tràn đầy ác độc ý nàng tranh thủ thời gian tại toàn thân mình thượng hạ sờ lên, lập tức quay người nhìn về phía nam nhân bên hông roi. Ánh mắt nhịn không được bày ra. Mắt thấy Mộ Tiêu Tuyết này, nữ nhân điên giơ lên cao cao roi, Long Mẫn vội vàng tiến lên ngăn lại nàng, "Ngươi thu liễm một chút, đừng quên chúng ta là vụng trộm vào đây nhìn xem tình huống." Hôm qua cái nhị công tử đem Tiểu Mục kéo về phóng học viên, đại công tử tới cửa muốn người, muốn nhiều lần, hai vị công tử đều kém chút động lên tay. Việc này huyên náo tất cả mọi người biết rõ. Hôm nay trước kia, Mộ Tiêu Tuyết thấy Tiểu Mục cũng không có bị thả ra, liền đề cập với bọn họ thương nghị, vụ trộm tiến vào đi xem một chút tình hình. Ngày hôm nay này gặp một lần, ngay cả Long Mẫn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiểu thái tử phi một bộ quần áo màu trắng, liền bị người giam giữ tại một cái màu da cam lớn trong lồng sắt. Nàng tóc dài rối tung, thân xác nhìn qua có mấy phần tiểu tụy, càng khiến người ta có chút kinh dị chính là tiểu thái tử phi tay chân, tựa hồ mềm nhũn rũ cục lấy. Nhìn qua giống như là bị bẻ gãy xương tay cùng chân xương rồi lòng cường cũng đi theo hưng phấn, cách chiếc lồng nhìn thấy Kiều Mộc không may, hắn nhịn không được cùng Mộ Tiêu Tuyết bình thường, mặt ma y hơ nở hơ cao hứng không thể khống chế. Mộ Tiêu Tuyết giơ lên roi, hắn nơi nào sẽ ngăn cản, càng là ở một bên giật dây, đánh, đánh, thật tốt đánh nàng một trận. Nếu không phải bởi vì tiện nhân kia, bọn họ Long Gia sao lại lùi bại đến bước này. Từ Đô Thành trực tiếp chạy trốn đi ra, ngày nữa vận loại địa phương này, lại chỉ có thể làm chút đánh một chút hôn tạp việc nhỏ, hắn đường đường Long Gia đại thiếu gia, hoàn toàn không bị người coi trọng. Mộ Tiêu Tuyết trong mắt lóe ra ác độc hào quang, đồng dạng ức chế không nổi toàn thân kích động run rẩy, ý quá tốt rồi, cái này nữ nhân đang chết, cuối cùng là rơi xuống trong tay nàng. Nàng không phải ngang ngược càn rỡ sao, không phải luôn mồm muốn để nàng Mộ Tiêu Tuyết sống không bằng chết sao, vậy bây giờ ngược lại muốn xem, là ai cái thứ nhất sống không bằng chết ha ha. Mộ Tiêu Tuyết trong tay roi, cách lớn lồng sắt quất tới. Ba một tiếng, tại lồng sắt bên trên kích thích một đường hỏa hoa. Cũng không biết là nàng ánh mắt không tốt, vẫn là nguyên bản là cái phế vật, trong tay căn bản không có tí sức lực nào no y lồng sắt khe hở lớn như vậy, này roi cũng chính là đánh vào chiếc lồng ở trên, chưa từng tiếp xúc đến trong lồng tiểu mục mảy may. Long Cường xem xét không khỏi nóng nảy, trộm đoạt lấy Mộ Tiêu Tuyết trong tay roi, miệng quát, để cho ta tới, ngươi ánh mắt gì ngươi. Vung tay một roi quất vào trên mặt đất, cọ sát ra một đường đốm lửa nhỏ tử, Long Cường trong mắt lóe hưng phấn. Trong miệng thật không minh bạch quát, tiểu tiện nhân, để nguyên nếm thử ra chóc thịt bong tư vị như thế nào. Ba a một tiếng hét thảm chọc tan bầu trời. Tiêu Mục mặt không thay đổi nhìn qua trước mắt ba cái kẻ ngu, ánh mắt không có chút nào chấn động. Nhưng thấy Cầm Tuyển trở tay đoạt lấy Long Cường trong tay roi, liên tục ba đánh xuống, quất đến kia ngốc hàng ôm đầu lăn lộn luôn miệng kêu rên. Long Mẫn gấp đến độ ba nhờ một tiếng quỳ dạp xuống đất, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ. Đại công tử tha mạng, đại công tử còn xin tha mạng. Long Cường hắn không phải cố ý, đại công tử, A Cầm đại công tử thực sự là nhanh muốn bị tức nổ tung. Đó là ai kia là tiểu mặt than kiểu kiểu cho tới bây giờ đều là nhấc lên kiêu ngạo cằm nhỏ, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, bày ra một bộ không ai bị nổi dáng dấp bé tiểu mặt than. Bây giờ đúng là như vậy thê lương, ngay cả ba cái không biết mùi vị cầu vật, tùy tiện đều có thể lấn đến trên đầu nàng sao khó có thể tin kiểu kiểu. Hồng y dì màu xanh biếc bảy đoá hoa, thê lương kêu nàng một tiếng, đống nhiên bổ nhào vào chiếc lồng trước, âu nghẹn ngào nuốt díu dít thút thít. Kiều Mục bất động như núi ngồi ở nơi đó, chỉ là lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng co quắp hạ. Các ngươi khóc cái gì? Kiều kiều, ngươi quá thảm dô y a cách chiếc lồng đem bàn tay vào trong hồng y dì, khóc đến khó tự kiềm chế. Cũng không phải. Liên cùng Cầm đại công tử trong mắt kiểu kiểu đại nhân, nhất định phải hăng hái giống. Bảy đoá hoa trong mắt kiểu kiểu, cho tới nay đều là sẽ tê liệt nghiêm mặt vô cùng bán manh tiểu gia hỏa, là cái sẽ lôi kéo tay của ngươi, trương trạc đàng hoàng hỏi xuân ý đờ ơ ý lầu thế nhưng là tiểu lâu gia hỏa. Lúc nào gặp nàng thê thảm như thế quá. Tứ chi đoạn không nói, còn bị người khóa trong lồng thê lương sống qua ngày. Đứng tại một bên Âu Dương Túc, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào bày ra. Chỉ là ấp úng nói, ngươi, các ngươi đừng dạng này, nhị công tử liền, cũng nhanh trở về, vẫn là, nhanh đi. Các ngươi yên tâm, tiểu mặt than nàng, hết thảy, mọi chuyện đều tốt tốt cái gì tốt. Cầm Tuyển nhịn không được cả giận nói, nàng đều như vậy, ngươi còn nói nàng mọi chuyện đều tốt bình thường không biết này Âu Dương Đan Sư. Đúng là như thế một vị mở mắt nói lời bịa đặt lang băm đâu. Âu Dương Túc yếu ớt nói, mị sợi tiểu cô nương nhìn xem giống như rất. Thật không tốt bộ dáng. Nó thực ra, ta cho nàng bắt mạch, cảm thấy thân thể nàng còn, cũng không tệ lắm. Người đánh giám hồng y gì hề nhịn không được phun hắn một ngụm, nắm lấy tiểu mặt than tay, quay đầu đối Cầm đại công tử nói, công tử, chúng ta đập chiếc lồng này, mang tiểu mặt than đi. Đúng đúng, đập chiếc lồng này. Ba nhờ từ ngoài cửa phóng tới một đường gió táp, cấp tốc phá tan Cầm Tuyển vươn đi ra bàn tay. Cầm đại công tử xoay người lại ra. Thanh lanh ánh mắt rơi vào trên người vừa tới. Một bộ hồng y kìa, ô thơ chưa buộc Cầm nhị công tử, cất bước đi vào cửa đến, lạnh lùng nhìn chăm chú nhà mình huynh trưởng. Huynh trưởng, ta khuyên ngươi tốt nhất dừng ở đây. Cầm Hân lạnh giọng nói, nếu ngươi khư khư cố chấp, sợ là chúng ta anh em đu không ca cờ hờ na ho thật tốt làm tiếp. Cầm đại công tử trong mắt lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, quay đầu ngắm nhìn lồng bên trong rất là đáng thương tiểu mặt than, mặt mày chua chua. Trong mắt đều nhanh thấm xuất thủy bỏ ra. Tiểu mặt than cái dạng này, nhi nở thấy thực sự làm cho đau lòng người sắp nát, vạn phần khó nhịn. Nhị đệ, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi đây coi là cái gì, ngươi đó căn bản không phải yêu nàng. Như ngươi loại này yêu thật là đáng sợ, này chỗ nào là yêu, căn bản chính là chiếm hữu. Cầm nhị công tử lại chỗ nào nghe vào hắn lời nói, ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên người hắn. Đại ca, mời ngươi về sau không nên tùy tiện đặt chân nhà của ta, nếu không kiếm của ta, đại khái có thể biết, xuyên qua thân thể của ngươi. Ách không hài lòng lắm phía trước viết, đại kết cục ta lại trên diện rộng lần đổi, cải biến hôm nay đổi có chu tờ đau đầu, nội dung vẫn tương đối nhiều đắt. Vì không đến nỗi quá mức vội vàng kết thúc công việc. Trời tối ngày mai ta không đổi mới, tối ngày mốt để cuối cùng một chương hoặc hai chương, ta lại suy nghĩ một chút, các ngươi có cái gì ý nghĩ không đại khái còn có cái 8.000 vạn chữ chương đi. Liên quan tới cầm nhị, người này là rửa không sạch, QNZ không nghĩ tới muốn tẩy. Từ đầu đến cuối đều là cái, ân, người xấu. Muốn hay không viết chết hắn, ta còn đang do dự kết cục chương ta sắp nhập, viết như vậy tương đối lưu sướng sẽ không đoạn chương. Hợp lại cùng nhau xem đi các bạn học tấu chương 8.000 chữ sát nhập chương.